Lý Mạc Sầu nghe Tiểu Long Nữ bảo đứa bé này không phải là con nàng ta, nhưng thấy Dương quá quyết chí đuổi theo thì đoán chắc đó là nghiệt chủng của chàng với Tiểu Long Nữ, chỉ cần nắm giữ đứa bé, thì sẽ có thể buộc Tiểu Long Nữ truyền thụ. Ngọc Nữ tâm kinh, cho mụ, ba người chạy lên cao dần, bốn phía là rừng cây, sơn đạo hiểm trở. Pháp Vương nghĩ nếu không chặn lại e nữ nhân kia sẽ lẩn vào chỗ cây cối rậm rạp thì càng khó tìm. Lão chưa từng động thủ với Lý Mạc Sầu nhưng thấy khinh công của mụ cao siêu, hẳn phải là kình địch. Mũ luân của lão đã mất đi hai cái, cũng không định phóng luân khỏi tay, nhưng tình thế cấp bách không thể chần chừ thêm, thế là quát to. Bớ bà nương kia, mau đặt đứa bé xuống sẽ được tha mạng, nếu trái lời thì đừng trách lão hòa thượng vô tình. Lý Mạc Sầu cười khanh khách càng chạy nhanh hơn. Pháp Vương vung tay phải, ngân luân vạch một đường cầu vồng màu trắng, xé gió bay tới sau lưng Lý Mạc Sầu. Lý Mạc Sầu nghe lai thế của binh khí kẻ địch rất lợi hại, không dám coi thường, đành xoay người lại, cầm cây phất trần chờ đợi, thấy ngân luân vòng gấp ngân quang chói mắt, nếu để cây phất trần đụng luân, sẽ bị nó tiện gãy, đành né người tránh. Pháp Vương sấn tới hai bước, đồng luân phóng đi, thoạt tiên nó bay ra ngoài, rồi mới vòng trở lại. Lý Mạc Sầu vẫn chưa dám tiếp chiến, phải lùi ba bước cong người, dùng khinh công thượng thừa né tránh. Khoảng cách với Pháp Vương chỉ còn chưa đầy ba trượng. Pháp Vương tay trái đón lấy ngân luân, tay phải phóng diên luân đánh tới vai trái của Lý Mạc Sầu. Góc truyện audio.com, Lý Mạc Sầu múa cây phất trần thành vạn điểm kim châm khiến Pháp Vương hoa mắt. Diên luân của Pháp Vương hóa giải chiêu đó, tay phải lão tiếp lấy chiếc đồng luân bay về, hai tay giao nhau, ngân đồng hai luân đụng vào nhau, choang một tiếng vang động sơn cốc hồi lâu. Lúc này ngân luân bên tay trái đã chuyển sang tay phải, đồng luân bên tay phải đã chuyển sang tay trái, trong lúc di chuyển hai luân, lão thi triển sát chiêu. Lý Mạc Sầu gặp đại địch thì tinh thần phấn chấn, không ngờ lão hòa thượng cao gầy này lại xuất chiêu mạnh mẽ, thần tốc như thế, mụ liền thi triển sở học bình sinh mà ứng chiến. Hai người đấu mấy chiêu thì Dương Quá đuổi tới, chàng đứng bên ngoài vài trượng quan sát, vừa điều hòa hơi thở, vừa chờ cơ hội đoạt lại đứa bé. Chàng thấy hai người càng đấu càng nhanh, ba cái luân bay lượn, một cây phất trần lật lên lật xuống. Nói về võ công và nội lực, Pháp Vương đều cao hơn một bậc, huống hồ Lý Mạc Sầu tay còn phải ẵm đứa bé, nội dưới trăm chiêu, mụ ta ắt phải thua. Nào dè ban đầu mụ ta sợ binh khí của Pháp Vương đả thương đứa bé, nhưng mỗi lần cái luân sắp đụng đứa bé, Pháp Vương lại vội vàng thu chiêu, Lý Mạc Sầu nghĩ một chút liền ngộ. Lão chọc muốn cướp đứa bé tức thì không lấy mạng nó. Với tâm tính độc ác của mình, dĩ nhiên mụ không cần quan tâm đến sự sống chết của người khác. Một khi đã nhận ra tâm tư của Pháp Vương, mỗi khi Pháp Vương tung sát thủ, mụ không ngần ngại giơ đứa bé che đỡ chỗ yếu hại của mình, thế là đứa bé chẳng những không hề vướng víu, mà còn trở thành một tấm khiên cực kỳ uy lực, chỉ cần giơ nó ra, mọi tuyệt chiêu hung hiểm của Pháp Vương đều phải lập tức thu hồi. Pháp Vương liên tiếp đánh mấy luân, đều bị Lý Mạc Sầu dùng đứa bé hóa giải, Dương Quá thấy vậy thì rất lo, hai người kia chỉ cần xuất thủ thiếu chuẩn xác một chút, còn gì là tính mạng đứa bé. Chàng đang định ra tay đoạt lấy đứa bé, thì thấy Pháp Vương dùng ngân luân đánh từ ngoài vào trong, đồng luân từ tay trái cũng bay ra, song luân tạo thành một cái vòng ôm quanh hai vai Lý Mạc Sầu. Lý Mạc Sầu hơi đỏ mặt thầm chửi Pháp Vương xuất chiêu không giữ thể diện trang nghiêm của người xuất gia, bèn vung cây phất trần ra phía sau hất ngân luân đi, tay trái ẵm đứa bé che trước ngực. Pháp Vương sớm tính đến điều này, lão búng ngón tay trái cho đồng luân đột nhiên bay chết tấn công mặt Lý Mạc Sầu. Đồng luân cách Lý Mạc Sầu chưa đến một thước đột nhiên bay chết lên mặt, lai thế kình cấp dị thường, thực không dễ chống đỡ. Phải nói là Lý Mạc Sầu một đời tung hoàng giang hồ trải vài trăm trận lớn nhỏ, kinh lịch lâm địch nhiều hơn hẳn Pháp Vương, trong cơn nguy cấp liền ngửa người ra sau, hai chân bám vững như đóng đinh xuống đất, cây phất trần trả đòn, đánh vào vai đối phương. Pháp Vương vội né vai cho cây phất trần sượt qua, tà trưởng thuận thế chém mạnh xuống vai trái của Lý Mạc Sầu. Cánh tay của Lý Mạc Sầu lập tức tê dại vô lực khẽ kêu. Ôi chao, nhảy tránh ra cảm thấy tay nhẹ bẫng, đứa bé đã bị Pháp Vương đoạt mất. Pháp Vương đang cả mừng, bỗng nghe tiếng gió bên cạnh, Dương Quá nhào tới đoạt lấy đứa bé rồi lăn đi ngay, trường kiếm múa tít thành một đạo kiếm võng che chắn phía sau, tiếp đó chàng đứng thẳng dậy, trường kiếm xử chiêu. Thuận thủy thôi chu, ngăn chặn không cho hai kẻ địch tới gần. Góc truyện audio.com, nguyên chàng thấy đứa bé nằm trong tay Pháp Vương, chỉ chậm một phiến khắc sẽ khó bề đoạt lại, bèn thừa lúc lão ta ấm chưa chắc nhào tới giành lấy, đứa bé truyền qua tay ba người chỉ trong giây lát. Lý Mạc Sầu khen, Dương Quá thủ pháp khá lắm, Pháp Vương cả giận, song luân cùng tấn công tiếng ngân bất tuyệt. Dương Quá đâm kiếm như quay người định chạy, bỗng nghe sau lưng tiếng gió ù ù, Lý Mạc Sầu đã vung cây phất trần chặn lối, cười, nói. Dương Quá, đứng lại, hãy đấu với lão hòa thượng, rồi sẽ tính sau.